Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn lương thực, Cố Nguyệt Hoài hơi dừng bước chân, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Mượn lương thực cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thử hỏi xem, trong khi những người ngoài mỗi ngày đều ăn canh cải thảo củ cải, gặm khoai lang, cả nhà bọn họ ngày ngày ăn lương thực tinh, liệu có thể gây ra sự rối loạn không cần thiết nào không? Đây cũng là một sự kiện khiến cô cực kỳ cẩn thận. Xem ra việc xây nhà vẫn rầm rộ quá mức rồi. À, chính là Vương Mỹ Hoa, người làm trong nhà máy bông. Ngay từ đầu bà ta cũng không nhắc đến chuyện mượn lương thực này đâu. Chỉ nhắc đến một câu, nói rằng muốn gả con gái cho anh. Ha ha, lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Cố Tích Hoài nhún vai, giọng điệu có chút giễu cợt. Cố Nguyệt Hoài kinh ngạc nhìn anh ấy. Cố Tích Hoài một lòng một dạ ham mê học tập, thật sự chưa bao giờ có tiếp xúc với người phụ nữ nào. Vốn dĩ cô cho rằng anh ấy trời sinh đã thiếu mất sợi dây thần kinh này. Nhưng sau này mới biết được, chỉ là không gặp gỡ đúng người mà thôi. Nghĩ đến người chị dâu ba kiếp trước gặp đủ mọi bất hạnh, phải nhảy từ nhà cao tầng xuống khi đang mang thai, con người Cố Nguyệt Hoài tối sầm lại. Chỉ hy vọng thời gian trôi nhanh chút, lại nhanh chút, để cho bọn họ có thể ở bên nhau sớm hơn. Lúc đầu anh cả suy nghĩ đến việc hỏi bà con quê nhà mượn chút lương thực cho Vương Mỹ Hoa. Anh thấy anh ấy ngốc lắm. Đã đến lúc này rồi, còn cố quan tâm làm gì? Hôm nay anh ấy cho mượn, phòng trừng ngày khác nhà chúng ta sẽ bị đại đội vây quanh. Cố Tích Hoài nói ra chỉ hận rèn sắt không thành thép. Trong mắt anh ấy, nếu trong nhà chỉ có một mình Cố Đình Hoài, không có đầu óc này, chắc chắn không thể chống trụ được cho cái nhà này. May mà có anh ấy ở đây, có thể ngăn chặn những chuyện rắc rối không cần thiết đó trước. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Ừ, không thể cho mượn lương thực. Cố Tích Hoài thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy cũng sợ Cố Nguyệt Hoài mềm lòng. Người khác tới cửa cầu xin vài câu, cô liền nhanh chóng cho mượn lương thực. Nay đã khác xưa, lúc này cho mượn lương thực chính là dẫn lửa thiêu thân. Nhưng dù sao lương thực cũng là do cô mang về, anh ấy cũng không dám nói cái gì. Cũng may mà cô không phải là Cố Nguyệt Hoài ngu như lợn trước đây. Biết cái gì đúng mực, Cố Tích Hoài nói. Anh cả nghe lời em, khi trở về em phải nói chuyện đàng hoàng với anh ấy. Cố Nguyệt Hoài khẽ ừ một tiếng, siết chặt cổ tay đau nhức. Lượng công việc ngày hôm nay rất lớn, cô vẫn luôn bận rộn đến lúc này. Khi về đến nhà, có một vị khách mười mấy tuổi không mời mà đến đang ngồi ở bên cạnh bàn. Đó là thạch đầu của đại quân Phàn Căn. Cậu ấy vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, cả người đều hưng phấn mà nhảy dựng lên. Cái bánh bao trong việc cũng chưa kịp nhai đã nuốt hết vào trong bụng. Giọng điệu vừa kích động vừa tôn kính. Chị Cố, chị đã về rồi. Cố Nguyệt Hoài có chút kinh ngạc. Thạch đầu, đã muộn thế này rồi, sao em còn đến đây? He he, thạch đầu gãi gãi cái ót. Lúc này, Bạch Mân đi từ buồng trong ra, trên tay cầm hai quả trứng gà. Mặt mày cô ấy tươi cười, vẻ mặt lại chứa đựng một tia nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có. Thạch đầu tới đây tìm chị. Cố Nguyệt Hoài nhìn cô ấy, nói, em đoán đúng rồi phải không? Bạch Mân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới bội phụ nói, không gì có thể che giấu được trước đôi mắt em. Đúng vậy, thạch đầu nói giữa trưa hôm nay từ Đông Mai trở về, nhà họ Bạch liền bắt đầu thu dọn hành lý, còn thuê một cái xe bò, thu dọn chăn và nồi niêu xong chảo đi rồi. Cô ấy mím môi cười nói, nếu bọn họ rời khỏi đại quân Phàn Căn, sau này hẳn sẽ rất khó có thể trở về. Sự ra đi của người nhà họ Bạch, đối với cô ấy chính là một loại giải thoát. Rốt cuộc sau này cô ấy có thể thanh thản trải qua cuộc sống ổn định của mình. Chị Tiểu Bạch, em phải trở về rồi. Nếu không mẹ em sẽ lo lắng. Thạch Đầu chớp chớp mắt. Thật cẩn thận nhặt nửa cái bánh bao trên bàn. Cũng không ăn thể ăn ở đây. Nhét vào trong túi. Bạch Mân cười lắc đầu. Đưa hai quả trứng gà trong tay cho cậu ấy. Cầm lấy. Trên đường trở về chú ý an toàn. Vành mắt Thạch Đầu đỏ hoe. Nhìn Bạch Mân. Rồi lại nhìn Cố Nguyệt Hoài. Gật đầu thật mạnh. Quay đầu liền đi vào màn đêm đen. Cậu thiếu niên choai choai. Từ nhỏ đã đi qua đi lại giữa mấy đại đội. Không hề sợ hãi một chút nào. Chạy còn rất nhanh. Cố Tích Hoài giật giật khóe miệng. Thằng nhóc này, anh còn chưa nói sẽ đi tiễn nhóc ấy đâu. Chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Cố Nguyệt Hoài tùy tay cầm thấy một quả trứng gà đã nấu chín. Hỏi, anh cả đâu rồi? Bạch Mân cười khổ một tiếng. Lấy bánh bao nóng hầm hập từ trong nồi ra. Nói, ở sau nhà, cha chúng ta cũng ở đó. Công nhân đã trở về. Bọn họ cảm thấy lãng phí thời gian nên lại trở về làm việc. Thật sự không hề nhàn rỗi chút nào. Cô ấy quay đều sang nói với Cố Tích Hoài. Tích Hoài, đi gọi anh cả em và cha chúng ta về nghỉ ngơi ăn chút gì đi. Em đi đây. Cố Nguyệt Hoài ăn trứng gà xong. Vỗ vỗ tay, xoay người đi ra cửa. Đi ra sau nhà, đèn dầu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong chụp đèn. Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài cầm cái xẻng cẩn thận san bằng nền móng đất. Phía sau nhà vốn bị bỏ hoang, đã thay đổi rất lớn. Sạch sẽ, có thể xây dựng nên một căn nhà không nhỏ. Cố Nguyệt Hoài đánh giá mấy lần rồi hô. Cha, anh cả, trở về ăn cơm. Cố Chí Phượng cười cười. Lau mồ hôi trên mặt bằng chiếc khăn hào trên vai. Bé đã về rồi à? Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Được rồi, nhanh trở về thôi. Chân cẳng cha vừa mới lành lại được mấy ngày đã lăn lộn như vậy rồi. Cha còn nghĩ bản thân là thanh niên trai tráng à? Đừng để việc xây nhà khiến cha mệt muốn chết. Mất nhiều hơn được. Cố Chí Phượng thấy cô không vui. Chỉ đành cười ngượng ngùng. Cũng không nói thêm cái gì. Mấy người cầm theo đèn dầu trở về phòng. Mùi thơm của bánh bao xộc thẳng vào mũi. Bạch Mân đánh quả trứng gà làm canh. Nói, rửa tay rồi ăn cơm. Cả nhà ngồi vây quanh bàn ăn. Mùi thơm khói lửa tràn ngập. Cố Nguyệt Hoài đang uống cháo. Nghĩ đến chuyện Cố Tích Hoài nói trên đường về. Liền nói, mọi người đều ở đây. Còn có chuyện này muốn nói một tiếng. Mọi người cũng biết hoàn cảnh hiện tại, nhà nào cũng thiếu lương thực, nhà chúng ta là nhờ con mua rất nhiều lương thực về trước, mới có thể cơm canh no đủ, nhưng ai cũng không biết tình hình năm nay có thể chuyển biến tốt hơn hay không, cho nên không thể động vào số lương thực đó, hơn nữa con không cần nói thêm về những vụ lòng tốt dẫn đến cướp bóc. G.I.E.C người nhiễu loạn vì vụ mất mùa năm nay phải không? Đúng vậy, chúng ta chưa từng trải qua. Nhưng phòng bị trước không bao giờ là phí. Con không hy vọng nhà họ Cố trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cố Nguyệt Hoài nói hết trong một phen. Cố Đình Hoài cúi đầu xuống thật thấp. Hiển nhiên là đang suy nghĩ về hành động hôm nay của mình. Anh cả, cha chúng ta tuổi đã lớn. Anh ba và Thiếu Ương Thiếu Ly đều đã trải qua chuyện gì? Càng không cần nói đến Thiếu Đường. Sau này trong nhà còn cần anh chăm sóc nhiều hơn. Anh phải nhớ, lương thiện là không sao, nhưng phải biết cách xem tình thế. Nguyệt Cố Đình Hoài có chút kinh ngạc, trong mắt tràn đầy cảm động. Anh ấy gật đầu, anh biết, bé, em yên tâm đi, chính sự đã nói xong. Mấy người lại tiếp tục thảo luận về cuộc hôn nhân giữa Cố Duệ Hoài và Quản Đồng. Nhưng nói đi nói lại, quyền quyết định trong chuyện này cũng nằm ở Cố Duệ Hoài. Cụ thể anh ta có muốn kết hôn không? Cũng không phải chuyện bọn họ có thể quyết định. Cố Chí Phượng thở dài nói, dù sao thì chúng ta đã đi quá xa rồi. Cứ như vậy đi, Cố Tích Hoài giơ tay lên nói. Con đồng ý, nếu anh ấy muốn kết hôn, vậy đến lúc đó chúng ta qua đó uống ly rượu mừng. Nếu không kết hôn, vậy có một chuyện mừng lớn. Tóm lại không có liên quan gì nhiều đến chúng ta. Tốt xấu gì đều do bản thân anh ấy quyết định. Cố Nguyệt Hoài không có hứng thú gì với chuyện này. Cũng vẫn luôn không phát biểu ý kiến. Cô chống cằm, nhìn như hồn bay ra ngoài chơi. Thật sự trong lòng âm thầm suy tư. Cũng không biết việc nơi tiền tuyến thế nào. Đến khi nào Yến Thiếu Ngu mới có thể trở về. Còn có Phong Thị, Hình Kiện hẳn đã xử lý chợ đen rồi nhỉ. Cách Chương.